Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1111, tàn rỡ. Nhìn đến tự nhiên trần chờ, vị này linh lung các thiên thần sững sờ, sau đó nhìn về phía Hoắc Phổ Đan Thánh, bởi vì theo đối phương, đệ tử bất vi sở động, cần Hoắc Phổ Đan Thánh nhắc nhở một chút. Hoắc Phổ Đan Thánh mỉm cười, nói, hắn không phải đồ đệ của ta. Mọi người nghe đến Hoắc Phổ Đan Thánh lời nói, hơi có chút hoảng hốt. Hắn là, Hoắc Phổ Đan Thánh muốn giới thiệu tự nhiên là Đan Thánh. Bất quá nhớ tới tự nhiên giống như không thế nào ưa thích nổi danh. Lời đến khóe miệng lập tức cải biến thành, hắn là ta bạn vong niên. Bạn vong niên, nghe đến Đan Thánh đối tự nhiên hình dung, tại chỗ người đều lộ ra biểu lộ quái dị. Một vị chân thần cảnh tiểu tử, lại là Hoắc Phổ Đan Thánh bạn vong niên. Bọn họ lỗ tai không có nghe lầm chứ? Tiểu tử này có tài đức gì, có thể trở thành Hoắc Phổ Đan Thánh bạn vong niên? Coi như ngươi là Đan Thánh bạn vong niên, còn xin ngươi đem nạp giới lấy ra cho ta xem một chút. Linh lung các thiên thần nói ra. Ta nạp giới không thích cho người khác nhìn, tự nhiên từ tốn nói. Tự nhiên lời nói khiến vị thiên thần này có chút bất mãn, một cái nho nhỏ chân thần thế mà cự tuyệt nhìn hắn giới chỉ. Ha ha, Từ Tiểu Hữu một mực cùng với chúng ta, tuyệt đối không có khả năng là Từ Tiểu Hữu trộm cắp hài cốt dao găm. Lúc này, Điền Quy Nông cũng liền bận bịu đi ra hòa giải. Từ Tiểu Hữu giới chỉ không cho các ngươi nhìn, cũng không cần xem đi, còn mời linh lung các cho chút thể diện. Điền Quy Nông vừa mở miệng, người chung quanh ánh mắt càng thêm cổ quái, trong lòng âm thầm nghĩ tới, người này là thân phận gì? Hoắc Phổ Đan Thánh nói hắn là bạn vong niên, bây giờ Điền Quy Nông vị này bồi dưỡng linh dược lão đại cũng đứng ra hòa giải. Cứ như vậy, thân phận đối phương đến là lộ ra có chút thần bí. Ta đã rất cho tại làm các vị diện tử. Thiên thần phía dưới đều muốn dò xét giới chỉ, lúc này, Tề Vũ Thái tử đi tới, ngữ khí băng lãnh nói ra, rất hiển nhiên tự nhiên không phối hợp, khiến hắn trong lòng có chút bất mãn. Ngươi là đần độn, tự nhiên nhìn về phía Tề Vũ, bất ngờ mở miệng nói ra, lời vừa ra khỏi miệng, người chung quanh nhất thời kinh ngạc nhìn về phía tự nhiên, thanh niên trước mắt thật lớn mật. Vậy mà tại trước mặt mọi người dùng ngôn ngữ nhục nhã Tề Vũ Thái tử. Tề Vũ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, âm trầm không gì sánh được, nhìn về phía tự nhiên ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Ngươi cảm thấy một cái chân thần có thể tại thiên thần không coi vào đâu. Thần không biết quỷ không hay cướp đi ngươi đồ vật, làm phiền ngươi nói chuyện qua thoáng qua một cái não tử. Tự nhiên nhìn về phía Tề Vũ Thái tử diễu cợt nói, lại giả thuyết, ngươi có quyền gì xem xét ta giới chỉ? Vạn nhất ta trong giới chỉ có cái gì trọng yếu đồ vật hư hao, ngươi xác định bồi thường nổi? Người chung quanh cảm thấy tự nhiên nói không tệ, đồng dạng dám tại thiên thần mí mắt dưới giật đồ, mà lại cướp đi đồ vật còn không bị bắt lại. Đây chỉ có cùng cảnh giới mới có thể làm đến. Bọn họ điều tra thiên thần phía dưới nạp giới, mà thiên thần phía dưới nhân vật làm sao dám tại thiên thần không coi vào đâu giật đồ. Một số thần vương, chân thần nhân vật thì xem trọng tự nhiên liếc một chút, bọn họ đều không dám phản kháng Tề Vũ cùng linh lung các làm ra quyết định. Tuy nhiên bị điều tra nạp giới, bí mật bạo lộ ra rất khó chịu, nhưng là bọn họ cũng không dám chống lại. Bị điều tra thần vương, chân thần nhân vật nội tâm đối tự nhiên dâng lên vẻ sùng bái. Đại Tề Hoàng Triều tăng thêm linh lung các, có đủ hay không tư cách xem xét ngươi giới chỉ? Tề Vũ mắt lộ ra sắc bén quang mang, giống như đao tử một dạng sắc bén. Không đủ, tự nhiên từ tốn nói. Tề Vũ nghe nói, ánh mắt càng là sắc bén mấy phần, thì liền một bên hai cái linh lung các thiên thần sắc mặt cũng rất khó coi. Đối phương hoàn toàn không có đem Đại Tề Hoàng Triều cùng Linh Lung Các chung vào một chỗ thực lực. Để vào mắt, ngươi một cái chân thần con kiến hôi, cho ngươi điểm nhan sắc thì mở phường nhuộm. Vội vàng đem nạp giới giao ra, Linh Lung Các thiên thần lạnh hừ một tiếng. Tản mát ra khủng bố thiên thần ba động, đại đạo khí tức nồng đậm, giống như trời sập xuống, giống như áp lực trùng trùng điệp điệp buông xuống tự nhiên trước người. Người quá phận, Hoắc Phổ Đan Thánh tiến lên một bước, che ở tự nhiên trước mặt. Hắn đồng dạng nở rộ thiên thần khí tức, hai cỗ thiên thần khí tức ba động đan xen vào nhau, lẫn nhau quản thúc. Mọi người tại đây đều có thể cảm giác được rõ ràng hai cỗ thiên thần khí tức tại va chạm. Trong không khí tràn ngập áp lực khí tức. Thế nào, Linh Lung Các muốn lấy thế đè người? Hoắc Phổ Đan Thánh sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía vị thiên thần. Này, Hoắc Phổ Đan Thánh, ta không phải nhằm vào ngươi, mà chính là tiểu tử này không biết điều. Linh Lung Các thiên thần trông thấy Hoắc Phổ Đan Thánh ra mặt, sắc mặt biến biến, giải thích một câu. Hoắc Phổ Đan Thánh dù sao cũng là Vạn Kiếm Tinh Vực duy nhất đan thánh, địa vị rất đặc thù, nhân mạch phi thường rộng khắp, có thể giống như vậy nói, thiếu Hoắc Phổ Đan Thánh nhân tình thiên thần đều không biết có bao nhiêu. Hoắc Phổ Đan Thánh sau lưng có một trương cực lớn hiện nhân mạch lưới, cùng Hoắc Phổ Đan Thánh đối lên, rất có thể thì cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Một đám người trông thấy Hoắc Phổ Đan Thánh cường thế ra mặt, đều có chút chấn kinh. Nhìn đến Hoắc Phổ Đan Thánh lúc trước không phải nói đùa. Người thanh niên này rất có thể thật sự là Hoắc Phổ Đan Thánh bạn vong niên. Thế nhưng là bọn họ vô pháp tưởng tượng, lấy Hoắc Phổ Đan Thánh tại Vạn Kiếm Tinh Vực địa vị siêu phàm, tại sao lại có một cái tên không thấy phách thần con kiến hôi bằng hữu? Hơn nữa còn là bạn vong niên, phổ thông chân thần, cho Hoắc Phổ Đan Thánh sách giày tư cách đều không có đi. Tề Vũ Thái Tử, Linh Lung Các chư vị, các ngươi cử động lần này rất không thích hợp, Điền Quy Nông ở một bên từ tốn nói. Trong giọng nói tràn ngập bất mãn, rất hiển nhiên vị này Linh Lung Các thiên thần đối tự nhiên nở rộ thiên thần khí tức, để Điền Quy Nông cảm thấy bất mãn hết sức. Ngươi muốn tìm hắn giới chỉ, không bằng tới thu ta tốt, Điền Quy Nông nhìn về phía Tề Vũ nói ra. Tại Điền Quy Nông trong lòng, tự nhiên là hắn cháu trai ân nhân cứu mạng, mà lại hắn còn ủy thác tự nhiên cho hắn gia tộc luyện chế hai khỏa đại đạo đan. Bây giờ thấy Linh Lung Các cách làm, tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Tề Vũ cùng sau lưng thiên thần, cùng Linh Lung Các thiên thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ lúc này đã thấy rõ ràng Hoắc Phổ Đan Thánh cùng Điền Quy Nông thái độ. Hai người là sát tâm muốn bảo vệ cái này chân thần. Ngữ khí còn rất cường thế. Nếu quả thật muốn lấy thế đè người, có lẽ bọn họ sẽ đối với phía trên luyện đan đạo trường cùng Điền gia. Bọn họ bốn phe thế lực đều là Vạn Kiếm Tinh Vực nhất phương bá chủ. Nếu quả thật phát sinh đại chiến, hậu quả người nào cũng chịu đựng không nổi. Thế nào, ngươi còn muốn kiểm tra ta giới chỉ? Tự nhiên nhìn về phía Linh Lung Các thiên thần, ngữ khí ẩn ẩn mang theo đùa cợt. Ngươi, vị thiên thần này nghe đến tự nhiên châm chọc lời nói, giận tím mặt, ánh mắt hung hăng chừng lấy tự nhiên. Tính toán, lúc này Tề Vũ mở miệng nói, dạng này rằng co nữa, đối với người nào cũng không tiện, nếu như tiếp tục khư khư cố chấp lời nói, hội dẫn tới mấy cái phe thế lực không thoải mái. Đối phương có Hoắc Phổ Đan Thánh cùng Điền Quy Nông ra mặt, muốn kiểm tra đối phương nạp giới xem ra không có khả năng. Như vậy chỉ có thể từ bỏ. Ngươi mặc dù là một vị thiên thần, cao hơn ta hai cấp bậc, nhưng làm người vẫn là điệu thấp một chút tốt. Ta muốn làm ngươi rất đơn giản, tự nhiên nhìn về phía vừa mới phóng thích uy áp thiên thần nói ra. Càn rỡ, như thế nào càn rỡ? trước mắt chân thần thanh niên liền đem càn rỡ hai chữ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Người chung quanh im lặng, chính mình cũng nói làm người điệu thấp một chút. Ngươi đường đường một cái chân thần, so linh lung các thiên thần cao điệu quá thật tốt à. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.